Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1537 nếu là Bạch Bạch mổ ra ta ngực. Sẽ chết, 114 cảm thấy mặc dù rất nhiều thời điểm. Quý Bạch Mặc trước nay đều là phi thường yêu nhã khiển quyện. Cũng không làm người cảm thấy hắn điên cuồng. Bình tĩnh máu lạnh đến không thể tưởng tượng. Chính là trên thực tế đâu. 114 lại cảm thấy. Quý Bạch Mặc người này mới là điên cuồng đến tận xương tủy. So với chính mình ký chủ đại đại càng sâu. Hắn đại khái sẽ nguyện ý vì Nhan Bạch làm ra bất cứ chuyện gì. Đồng thời đem chính mình tánh mạng giao cho Nhan Bạch. Mặc kệ Nhan Bạch là như thế nào đối đãi, hắn chỉ cần Nhan Bạch ở chính mình bên người. Không cho phép bất luận kẻ nào chen chân, Quý Bạch Mặc hiện giờ là cái tiểu thiếu niên. Khuôn mặt non nớt, so với sau khi thành niên bộ dáng thiếu một ít xa cách khoảng cách cảm. Làm người nhiều một ít chân thật, hắn nhìn về phía ngươi thời điểm. Tổng làm ngươi không đành lòng hoài nghi đó là nói dối. Nói bất luận cái gì lời nói cũng so lời âu yếm càng động nhân, ta mệnh chính là giao cho Bạch Bạch. Trên đời này cũng chỉ có Bạch Bạch có thể đắn đo tánh mạng của ta. Quý Bạch Mặc còn lại là không? Có đi quản 114 suy nghĩ cái gì? Hắn duỗi tay bao ở Nhan Bạch nhéo chuôi đao tay. Thuận thế đứng dậy, cùng Nhan Bạch dính sát vào ở bên nhau. Chóp mũi tương để, hắn ánh mắt chân thành. Màu hổ phách con người dấu vết tràn đầy là Nhan Bạch bộ dáng, bất quá này cũng xác thật không xem. Như thích, Quý Bạch Mặc bắt lấy Nhan Bạch tay, như cũ là kia phó ngây thơ thiếu niên, phúc hậu và vô hại bộ dáng. Dễ dàng né tránh phía sau cái kia màu xanh biển chế phục nam nhân một lần lại một lần công kích. Hắn nhìn Nhan Bạch phía sau nam nhân, ánh mắt âm u, nhiễm nhàn nhạt huyết sắc, đem tiểu đao giơ lên. Nhắm ngay cái kia màu xanh biển chế phục nam nhân. Ngay sau đó cùng với đó là Quý Bạch Mặc thanh âm, là ái. Quý Bạch Mặc ghé vào Nhan Bạch bên tai. Hơi thở ấm áp liêu nhân. Hắn thanh âm mát lạnh. Vẫn là có chút non nớt thiếu niên âm. Như là ở dùng nhất sứt sẹo phương thức nói lời âu yếm. Biểu đạt chính mình, nếu là Bạch Bạch. Mổ ra ta ngực, thấy ta tâm, nhất định sẽ phát hiện. Nó đã bệnh không có thuốc nào cứu được. Ở nó bên trong tràn đầy minh khắc hai chữ. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Không ở tiếp tục nói chuyện. Hắn cùng Nhan Bạch cùng nhau đứng lên. Vậy chờ Mặc Mặc lừa ta thời điểm. Ta mổ ra nhìn xem đi. Hiện tại sao? Mặc Mặc, phải cho ta làm tốt ăn. Nhan Bạch mở miệng. Nàng thanh âm mềm mại. Cùng Quý Bạch Mặc đứng chung một chỗ. Hiện giờ hai người thân cao không sai biệt lắm cao. Quý Bạch Mặc chỉ mơ hồ so Nhan Bạch cao một chút. Nàng quơ quơ thân mình. Nhìn về phía cái kia màu xanh biển chế phục nam nhân. Trên đầu hai chỉ hồng nhạt tai mèo cũng đi theo cùng nhau đong đưa. Nếu ta sẽ không làm tốt ăn. Ngươi liền không thích ta. Muốn di tình biệt luyến. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Có chút hồi quá vị tới. Hắn hỏi ngược lại ân. Nếu ăn rất ngon nói. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc những lời này sau. Thoạt nhìn phi thường nghiêm túc tự hỏi một chút. Theo sau gật gật đầu. Quý Bạch Mặc trong cuộc đời từ đây xuất hiện một cái cực đại nguy cơ cảnh cáo. Muốn cho hết thảy chủ nghệ người tốt rời xa Nhan Bạch khụ khụ khụ. Ký chủ đại đại. Quý đại lão. 114 thấp thỏm từ góc toát ra tới. Nó thật sự là không nghĩ soát chính mình tồn tại cảm. Càng không nghĩ ở ngay lúc này soát tồn tại cảm. Nó cầu sinh dục cực cường cố ý kêu Quý Bạch Mặc thời điểm. Mang theo lấy lòng. Thật cẩn thận che giấu thân mình tránh ở Nhan Bạch một khắc sườn. Các ngươi có phải hay không nên. Nhìn xem hiện tại cảnh tượng. Khụ khụ. Không thích hợp như vậy nhàn nhã tán tỉnh đi. Chúng ta giải quyết hiện tại sự tình đi. 114 mở miệng nói ân. Quý Bạch Mặc nghe 114 nói. Ngước mắt nhìn về phía 114. Hết chương.